Chương 495. Trực giác. Cột sáng màu vàng giữa thiên địa với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang co rút về giữa. Càng ngày cột sáng càng ngắn, màu sắc của cột sáng càng ngày càng đậm, kim quang chói mắt dần biến thành màu đỏ sậm của vàng ròng. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng một canh giờ, cuối cùng cột sáng đã co rút thành một quang cầu, một thái dương màu đỏ sậm như vàng ròng treo giữa màn đêm, toàn bộ vân hải giới bỗng im lìm. Thái dương thành điện, Lê Thứ nhìn lên bầu trời thì thào nói, bọn họ đang đứng rất gần, giống như đang ở trong hỏa lò vậy, cảm thấy được uy thế kinh khủng của quang cầu, từng luồng sóng khí nóng rực không ngừng tỏa ra trong quang cầu, nhiệt độ trong không khí tăng nhanh, trở nên vô cùng nóng rực. Cảnh vật trước mắt đang vặn vẹo biến ảo, cây cỏ trên mặt đất đang dần héo rũ, biển mây liên miên không dứt, cũng bị sóng khí nóng rực quét sạch không còn gì, có thể mơ hồ nhìn thấy được một góc của Thái Dương Thành Điện lộ ra. Một thành điện từ mấy vạn năm trước trải qua tuế nguyệt đã bị hao mòn, vậy mà lại có thể toát ra uy thế kinh khủng như thế, vậy lúc nào thời đỉnh cao thì còn cường đại tới như thế nào? Trong giây lát, Lê Thứ giật mình thất thần. Thanh trưởng lão không nói cái gì, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tán thán. Hắn đã là nguyên anh kỳ, trong tứ cảnh thiên có thể tiến vào tầng cao nhất, nhãn giới so với Lê Thứ thì còn cao hơn rất nhiều. Hắn càng hiểu rõ ý tứ của cảnh tượng trước mắt. Trong mắt hắn hiện lên một khát khao vô cùng nóng bỏng. Những người bên cạnh Lữ Chánh đều là há hốc mồm, không thể tin được mặt trời đỏ sậm trên bầu trời ngây ra như phỏng. Bỗng, thanh trưởng lão trầm giọng nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, động tĩnh do Thái Dương Thành Điện gây ra quá lớn, chỉ sợ kẻ có giả tâm đã đoán ra được, đến lúc đó sẽ xảy ra tranh đấu đấy. Câu nói của thanh trưởng lão đã kéo mắt mọi người từ trong tình trạng thất thần bình thường trở lại, vội vàng đồng thanh nói, vâng. Thanh trưởng lão nhìn kỹ một góc lộ ra của Thái Dương Thành Điện, sau đó xoay người biến mất. Một lần nữa, Lê Thứ nhìn lại mặt trời trên cao, đã bình thường trở lại, nên hắn không khỏi nhíu mày. Bọn họ thông qua suy tính mới biết được thời gian của Thái Dương Thành Điện mở ra. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ ra, Thái Dương Thành Điện làm mở ra sớm như vậy. Cảnh tượng rõ ràng như vậy đã khiến cho khó khăn của bọn họ tăng lên rất nhiều. Bất luận là hắn hay là thanh trưởng lão, đều không thể nghĩ tới cảnh tượng trước mắt cùng với việc thành điện mở ra không có chút quan hệ nào, mà là có người đoạt trước. Đẹp, thật đẹp. Trung niên nam tử với vẻ mặt si mê nhìn quang cầu giống như thái dương đang lơ lửng trên bầu trời. Thích khách mặt nạ không nói cái gì, bên ngoài mặt nạ trắng bệch đầy yêu dị kia lúc này như bị phủ một lớp màu vàng. A da, phiền to rồi. Đột nhiên trung niên nam tử hét lên đầy kinh hãi, động tĩnh lớn như vậy chỉ có quỷ mới không biết thành điện đang mở ra. Xong rồi, vốn ta định thừa dịp người khác chưa kịp làm gì mà lẻn vào, thành không hay quỷ không biết tìm kiếm vật kia, giờ thì tìm được cái gì nữa. Thích khách mạch nạ không nói gì. Trung niên nam tử lẩm bẩm như cha mẹ vừa chết. Thích khách mạch nạ đột nhiên mở miệng, có người, có người. Trung niên nam tử sửng sốt, bỗng quay ngoắt lại, tinh mang trong mắt hiện lên. Ngươi nói có người lẻn vào đó? Ừ, chết tiệt. Hai tay trung niên nam tử ôm lấy đầu, nhịn không được chửi ầm lên, hỗn đản. Nhưng đột nhiên hắn nhớ tới thứ gì đó, sự tức giận trong mắt biến thành mây, tan thành mây khói, đầy đắc ý nói, ồ, không có khả năng, phòng hộ của Thái Dương Thành Điện này cực mạnh, không phải là thứ mà sức mạnh con người có thể phá được, trừ phi là hậu vệ của bộ lạc Thái Dương, còn lại không có khả năng đột phá phòng ngộ này. Hắc, ta đã tìm người tính toán qua, toàn bộ lạc Thái Dương đã sớm diệt vong, ngay cả chân long cũng không lưu lại. Thích khách mạch nạ không phản bác lại, im lặng. Thấy thế, trung niên nam tử lộ ra vẻ do dự. Hắn biết thích khách mạch nạ không phải là kẻ thuận miệng nói linh tinh. Hắn hỏi thăm dò, sao ngươi biết bên trong có người? Thích khách mạch nạ giống như là con rối, lãnh đạm phun ra hai chữ, trực giác. Tâm trí của trung niên nam tử giống như bị mây đen che phủ vậy. Trực giác chết tiệt, trực giác của tên gia hỏa này đến giờ đều rất chuẩn. Tả Mạc dần tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đang tựa vào thạch bích, xung quanh mọi thứ vẫn là như cũ. Lẽ nào vừa rồi mình là nằm mơ? Tả Mạc lắc lắc đầu, tất cả những gì phát sinh trong mông đều hắn đều rất rõ ràng. Hơi do dự, rồi bắt đầu kiểm tra thân thể mình. Thanh đằng huyền thủy an tĩnh ẩn giấu ở trong cơ thể hắn, giống như là sủng vật. Bên trong đan điền hắn, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một thái dương nho nhỏ. Thái dương này rất nhỏ, tỏa ra quang mang nhu hòa, thật nhu hòa ấm áp. Những dòng ấm áp này chạy theo kinh mạch của hắn đi tới từng nơi trong cơ thể. Cả người hắn ấm dần lên, thoải mái không nói nên lời. Ba lực lượng bị dây dưa ở cùng một chỗ, rất khó phân biệt, lúc này đã dung hợp cùng một chỗ, hình thành nên một lực lượng mà hắn vô cùng xa lạ. Một luồng kiếm ý với vô số tin tức khiến cho Tả Mạc hiểu ra mọi thứ. Không thể cưỡng lại,